lập tức tỉnh lại. Kisuchi, người nói đúng. Bây giờ không phải là thời điểm. Thân là Tsuchikage ta, gánh vác có thể là toàn bộ thôn. Hắn quét mắt xung quanh, trên mặt còn có vẻ mặt kinh hoàng ninja làng đá. Nói, Kisuchi, chiến đấu kế tiếp ngươi không cần tham dự. Phụ thân, chấm ngoặc kép, ta bây giờ không phải là phụ thân của ngươi. Onoki ngắt lời hắn, nói, dẫn đầu bọn họ quét dọn phía sau chiến trường. Biến thành hoang mạc chiến trường có cái gì tốt? Quét dọn đâu? Bất quá là lý do mà thôi. Nói xong, hắn đối Akatsuki nói, chúng ta đi, tuyên bố xong bổ nhiệm. Onoki một mình hướng làng mưa trung tâm cái kia còn chưa sụp đổ tháp cao bay đi. Akatsuki cho chính mình gia tăng cái nặng nhẹ mỏm núi đá chi thuật. Sau đó nhanh chóng đuổi theo. Lão sư, đều như vậy, vì cái gì chúng ta còn muốn tiếp tục? Onoki nhìn không chớp mắt, trầm giọng nói, nếu như từ bỏ, vậy chúng ta không chiếm được bất cứ thứ gì. Thế nhưng chỉ cần ta đến, Kisuchi bọn họ vẫn còn. Chỉ cần giải quyết Akatsuki, như vậy tứ vĩ cùng ngũ vĩ vẫn là chúng ta làng đá. Akatsuki nghe vậy, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Phía tây nhô ra kim tự tháp bắt đầu sụp đổ. Cát vàng rơi xuống, bị Rasa che chở tất cả mọi người còn sống sót. Bất quá trước sau đi qua Hiruko, Zetsu cùng Sasori săn giết. Nhân viên của bọn hắn còn dư lại cũng không nhiều. Rasa không lo được uy nghiêm, từng ngụm thở phì phò. Sau đó theo nhẫn cụ trong bọc lấy ra viên thuốc nhanh chóng nuốt vào. Viên thuốc vào miệng là hóa. Rasa hô hấp dần dần vững vàng xuống. Hắn không khỏi cảm khái nói. Làng lá viên thuốc đắt là đắt một chút, nhưng thật tốt dùng. Chiyo quét mắt xung quanh, không thấy được bọ cạp hậu thất lạc một cái. Sau đó, nàng điều chỉnh tâm tình đi tới Rasa bên cạnh. Nàng hạ giọng nói, lần này tiêu diệt Akatsuki nhiệm vụ có vấn đề. Còn không có nhìn thấy mưa ẩn chúng ta liền tổn thất nặng nề. Hiện tại còn không thấy cái kia truyền lời nói chúng nắm giữ tiên nhân mắt thủ lĩnh. Mà còn, chấm ngoặc kép, nàng dừng lại, nói, cái kia áo trắng ninja có thể là Konoha ninja phản bội. Cái kia giống như thực vật đồng dạng ninja nói là làng cỏ ninja phản bội. Nhưng hắn từ nơi nào học được mộc độn? Rasa nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, nói, áo trắng ninja là Hiruko. Konoha cấp S ninja phản bội. Hắn là Sanin đồng học. Bất quá không nghĩ tới có thực lực như thế. Đến mức cái kia làng cỏ ninja phản bội. Cái kia không nhất định là Konoha. Chúng ta cũng không có chứng cứ. Chiyo nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nói. Ta biết. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một cái. Trong thôn tinh nhuệ nếu như tổn thất nặng nề. Như vậy chúng ta làng cát có thể sẽ có hủy diệt họa. Biết, nói xong, Rasa phất tay khiến nói, tại chỗ sửa chữa một cái, loại bỏ phụ cận ninja làng mưa. Phụ cận nơi nào còn có cái gì ninja làng mưa? Bất quá là mượn cớ mà thôi. Hiểu rõ Akatsuki cường đại cùng khó dây dưa về sau, Rasa quyết định trước án binh bất động. Hắn không hề cho rằng bọn họ liên quân sẽ thất bại. Nhưng hắn cũng không muốn đem làng cát tinh nhuệ tiêu hao hầu như không còn. Đến mức chiến lợi phẩm, hắn biết chỉ có trong tay có thực lực mới xứng nắm giữ tranh đoạt chiến sắc chủng loại tư cách. Làng mưa mặt phía nam chiến trường, tiện tay ném ra một cái shuriken giải quyết một tên ninja làng mưa. Fugaku nhảy đến tháp cao mở ra Serinyan nhìn hướng phương xa. Nhìn xem cái kia biến thành hoang mạc đồng dạng làng mưa phương bắc. Hắn sợ thở hắt ra, nếu là cái này nhẫn thuật là tại bọn hắn phụ cận thi triển. Ninja làng lá đoán chừng muốn tổn thất nặng nề. Hắn quay đầu nhìn về phía đi theo bên cạnh Iroha, hỏi, có thể nhìn ra cái gì sao? Làng cát cùng làng đá tổn thất làm sao? Iroha lắc đầu, nói, quá xa, chỉ có tông gia, không, liền xem như tông gia xa như vậy cũng thấy không rõ. Đúng vào lúc này, Gai dẫn đầu chạy tới. Sau đó Itachi, Shisui, Aozora cùng Kakashi cũng lần lượt chạy đến. Vừa rồi bạo tạc thời điểm, Bọn hắn đối thủ đều lần lượt biến mất tại một đám khói trắng bên trong. Fugaku lo lắng nói, Jiraiya đâu? Hắn đối Jiraiya không có ác cảm. Đối với trong thôn Kage cấp cường giả, Fugaku vẫn là hết sức quan tâm. Mà còn, Jiraiya nhiệm vụ còn là hắn sai khiến. Nếu là Jiraiya thụ thương hoặc là tử vong, vậy hắn khả năng lại muốn bị không có hảo ý người nói xấu đả kích hãm hại thôn anh hùng. Kakashi nói, không cần lo lắng quá mức Jiraiya đại nhân. Hắn nhưng là trong truyền thuyết Sanin. Vừa rồi mọi người đã trao đổi qua. Pain điều khiển khô lỗi xác thực cường đại, nhưng cũng không có cường đại đến quá mức. Bọn họ đều không có rơi vào hạ phong, thậm chí Gai còn đánh bại một cái. Cho nên, đối với Jiraiya, Kakashi có 10 phần lòng tin. Fugaku nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, vậy liền tiếp tục lên đường đi. Chậm đã, Aozora đưa ra dị nghị, đón ánh mắt của mọi người. Aozora nói, cho đến bây giờ, làng mưa phổ thông ninja đã loại bỏ đến không sai biệt lắm. Còn lại chỉ có làng mưa thủ lĩnh cùng với Akatsuki thành viên. Chỉ phương bắc bầu trời bị xé ra cửa hang, Aozora nói, mặc dù không biết đó là ai tạo thành, nhưng chiến đấu kế tiếp khả năng không thích hợp phổ thông thượng nhẫn tham dự. Mọi người nghe vậy, đều nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Akatsuki thành viên đều là Kage cấp cường giả, không ít nhẫn thuật lực phá hoại cực lớn. Chỉ là dư âm khả năng đều sẽ tạo thành to lớn sát thương. Fugaku sau khi suy tính, điểm xuống xung quanh Kage cấp cường giả cùng tinh anh thượng nhẫn danh tự. Sau đó để Tetsuho thống lĩnh còn lại ninja, cùng đệ tam thời kỳ ám bộ. Ảnh vệ đội là tiêu hao chủng loại khác biệt. Fugaku ám bộ cùng ảnh vệ đội phần lớn đều là gia tộc tử đệ. Hắn cũng không đành lòng để bọn họ hy sinh. Phải biết, Konoha xuất động Kage cấp cường giả cùng tinh anh thượng nhẫn đông đảo, cũng sẽ không tại nhân số bên trên ăn thiệt thòi. Huống hồ, bọn họ còn có mặt khác hai nhà viện quân đâu. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.